Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm cái này phó bản bối cảnh. Cách một khoảng cách, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thẳng đến xe tải lớn đi vào một đổ 7-8 mễ cao trước cửa. Chờ đến bọn họ xử nhập sau, môn bị trên tường thành người lôi kéo dây thừng cấp đóng lại. Nhiệm vụ bối cảnh nguy cơ từ phía sa mạc đô thị tận thế. Địa biểu dưới cùng bên người đều tiềm tàng vô số nguy cơ. Căn cứ là an toàn nhất địa phương sao? Trước mắt thoạt nhìn đúng vậy. Nhưng lúc sau, nhiệm vụ thời hạn, 150 giờ nhiệm vụ chủ tuyến. Chống đỡ căn cứ tam sóng tập kích. Đếm ngược 120, 59, 57, nhiệm vụ chi nhánh. Đãi mở ra trước kia trò chơi chỉ có một chủ yếu nhiệm vụ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được nhiệm vụ chi nhánh. Hơn nữa còn chưa mở ra. Thông qua nhiệm vụ bối cảnh đôi câu vài lời, Vưu Vi đại khái sửa sang lại ra bọn họ tình cảnh. Nơi này hẳn là một cái căn cứ. Thế giới này người tao ngộ đến một loại hủy diệt tính phiền toái. Đến nỗi là chuyện như thế nào? Nàng chỉ sợ còn phải tìm người mặt bên hỏi thăm một chút. Nhìn trong căn cứ lui tới người, Vưu Vi vẫn là lần đầu tiên ở trò chơi phó bản thấy nhiều như vậy NPC. Quá mức náo nhiệt hoàn cảnh làm nàng có điểm không thích ứng. Các ngươi thu được nhiệm vụ sao? Hứa Giai Duy từ lúc xe tải trên dưới tới, vội vàng chạy đến Vưu Vi trước mặt, chống đỡ căn cứ tam sóng tập kích là có ý tứ gì? Còn có cái kia nhiệm vụ chi nhánh lại là cái gì? Hứa Giai Duy hỏi vấn đề, cũng là những người khác muốn biết. Đại gia đồng thời đem ánh mắt ngừng ở Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm trên người. Rốt cuộc bọn họ hai người là đội viên trung tư lịch già nhất người chơi. Ngươi còn nhớ rõ lần đó đi. Tả Dịch Hàm nhìn về phía Lăng Tuần. Hai người tựa hồ nghĩ tới cùng sự kiện. Ân, hẳn là tương đồng phương thức. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm ý tưởng đạt thành chung nhận thức. Nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều cần thiết hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến giống nhau sẽ ở nhiệm vụ chi nhánh lúc sau bắt đầu. Nói cách khác, chúng ta cần thiết ở cái này trong căn cứ sinh hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh không chừng khi kích phát, bất quá ta đối chúng ta trước mắt định vị có điểm. Ngốc, chúng ta rốt cuộc là cái gì thân phận? Vưu Vi mới vừa nói xong, lực tương tác bạo lều Tiếu Hoán đưa ra muốn đi hỏi Thamani hắn một đường chạy chậm chắt nhập. Đám người bên trong, không một hồi liền cùng một vị bác gái tán gẫu thượng. Ngay sau đó lại có mấy cái tiểu cô nương cùng đại thúc gia nhập. Tiếu Hoán đứng ở bọn họ bên trong thường thường gật gật đầu. Biểu tình phối hợp bọn họ lời nói. Qua gần nửa tiếng đồng hồ mới trở về. Ta đã hỏi tới, Tiếu Hoán đắc ý mà búng tay một cái. Ý bảo đại gia tới gần chút. Căn cứ này kỳ thật là ở đô thị. Nhưng là tận thế lúc sau đô thị bị gió cắt thổi quét mới biến thành như vậy. Thế giới gặp một lần hủy diệt tính đả kích, một loại có thể ký sinh trên cơ thể người nội quái vật. Trải rộng thế giới này, thậm chí còn có không ít ẩn núp dưới mặt đất, cho nên, Tiếu Hoán cố ý dẫm dẫm mặt đất, cường điệu, căn cứ mặt đất tất cả đều là kim loại chế tạo. Vì chống đỡ quái vật từ ngầm chui vào căn cứ công kích hoặc phá hư, còn có khác cái gì tin tức? Sao, chúng ta là căn cứ một tổ hành động tiểu đội. Vừa mới trở về xe tải lớn trang không ít từ bên ngoài thu thập tới vật tư. Chúng ta mang về không ít đồ ăn cùng đồ dùng. Những người đó mới có thể như vậy hoan nghênh chúng ta trở về, từ Tiếu Hoán kế tiếp nói. Vưu Vi lại hiểu biết đến bọn họ cố định một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Đương nhiên cũng có tự cấp tự túc bộ phận, bất quá nhà xưởng đình chỉ sinh sản. Rất nhiều nhu yếu phẩm đều chỉ có thể thông qua lặn lội đường xa đi xa chỗ siêu tầm. Đường xá chung còn thực dễ dàng bị ký sinh quái tập kích. Cũng thường xuyên sẽ bị mặt khác căn cứ người đánh lén. Trong căn cứ tổng cộng tam tổ tài nguyên siêu tập tiểu đội. 6 tổ tuần tra đội. 8 tổ hộ vệ đội. Chúng ta là một tổ tài nguyên siêu tập tiểu đội. không xác định mặt khác tổ có bao nhiêu người là người chơi, Vi tỷ. Ngươi có thể lại đây một chút sao? Có một cái trung niên nam nhân đi lên trước, đối Vưu Vi tất cung tất kính mà nói. Vưu Vi sửng sốt, suy nghĩ chính mình đều có thể đương hắn nữ nhi. Hắn cư nhiên kêu nàng, Vi tỷ. Nàng bắt đầu tò mò chính mình ở này đó nhân tâm trong mắt địa vị rốt cuộc là cái dạng gì. Lăng Tuần Mặc không lên tiếng xem xét người tới nhiệm vụ. Dán ở Vưu Vi bên tai nói. NPC, nếu là NPC có chuyện muốn nói. Vưu Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có lẽ cùng bọn họ nhiệm vụ chi nhánh có quan hệ. Đi theo kia nam nhân đi một bên. Hắn có chút khó xử mà đã mở miệng. Lần này mang về tới vật tư dược phẩm không quá đủ. Cảnh Dương tiểu đội người lần trước chịu thương quá nghiêm trọng. Nếu không có thuốc hạ sốt nói, bọn họ khả năng chịu đựng không nổi, Cảnh Dương tiểu đội. Nàng trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, NPC như là không có cảm thấy khác thường, tiếp tục đi xuống nói. Tháng trước căn cứ lọt vào tập kích, Cảnh Dương mang theo hắn tiểu đội đối phó những cái đó quái vật. Tất cả đều bị thương, hiện tại tình huống cũng không lạc quan a, Vưu Vi tựa hồ đã hiểu. Cái này Cảnh Dương hẳn là căn cứ hộ vệ đội tiểu tổ chi nhất. Bởi vì phía trước căn cứ bị công kích sự, hắn cùng hắn tiểu đội đều bị thương. Trước mắt gặp phải dược phẩm khuyết thiếu vấn đề, người yêu cầu ta làm cái gì đâu? Vưu Vi hỏi, chúng ta vừa mới thu lưu hai cái từ phương Bắc lại đây người. Bọn họ nói bên kia còn có một cái bệnh viện, ta xem qua bản đồ, chúng ta còn chưa có đi qua cái kia bệnh viện, có lẽ sẽ có thu hoạch leng keng. Vưu Vi trong đầu thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh. Vì căn cứ người bệnh từ C bệnh viện mang về dược phẩm nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tuần. Phương hướng, bọn họ cũng đều âm thầm gật đầu, có thể thấy được tất cả mọi người thu được đồng dạng nhiệm vụ chi nhánh. Ta hiểu được, bất quá hôm nay vừa mới trở về. Chúng ta ngày mai lại xuất phát, Vưu Vi nói cho nam nhân kia một liều thuốc an thần. Hắn gật gật đầu, không có thúc giục, rốt cuộc ở trước mắt tình huống rời đi căn cứ. Ai đều khả năng có đi mà không có về. Chờ đến nam nhân vừa đi, Vưu Vi lập tức về đơn vị, đều thu được nhiệm vụ chi nhánh đi. Thu được, chúng ta đây khi nào xuất phát? Hứa Giai Duy ở một bên hỏi, xem sắc trời đã không còn sớm, nếu trò chơi thời hạn còn có rất dài, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng xuất phát đi, nàng đề nghị được đến mọi người tán đồng. Đang định thương lượng sáng mai sự, Dư Quang Trung một đám người không có hảo ý mà xông tới. Phía trước đoạt Vưu Vi thẻ bài người, lúc này chính mang theo hắn đồng đội đưa bọn họ cấp lấp kín. Khóe miệng lôi kéo cười xấu xa, trong miệng còn ngậm một cây thảo, Hoan Gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên gặp, này có lẽ chính là ý trời, như thế nào? Lần trước bị đánh đến không đủ sàng, còn tưởng lại đến một lần, Lâm Khấu Khấu nói liền bắt đầu hoạt động thủ đoạn, đi theo dơ lên sáng long lanh trăng rằm hình dạng khảm đao. Nam nhân một đốn, tựa hồ nghĩ đến phía trước nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Không có lập tức cùng Vưu Vi phát sinh xung đột, lần này phó bản, bọn họ là đệ nhị tổ căn cứ hộ vệ đội, là chiến hữu thân phận, nếu công nhiên phát sinh ẩu đả, thực dễ dàng ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đi xa chút chỉ vào Vưu Vi từng câu từng chữ, sớm hay muộn làm ngươi đem đồ vật nhổ ra, đừng đắc ý, sớm hay muộn đánh đến ngươi đem sáng trưa chiều cơm đều nhổ ra. Đến lúc đó đừng khóc, Tiếu Hoán không cam lòng yếu thế mà châm chọc một câu. Đối phương tức giận đến xanh mặt, nhưng ngại với bên này thực lực vấn đề không dám chủ động khai chiến. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cũng ở, xem ra lần này trò chơi sẽ gà chó không yên, Lâm Khấu Khấu bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí. Đi theo liền có người tới chỉ dẫn bọn họ đi chính mình chỗ ở. Lăng Tuần phòng ở Vưu Vi đối diện, hắn trực tiếp ngồi ở nàng phòng ghế trên, không có quá khứ ngủ tính toán. Ngươi ngủ nơi này, Vưu Vi đang muốn thanh đao buông, xem hắn tùy tiện bộ dáng, đảo có vẻ nơi này giống hắn phòng, loại địa phương này như vậy không an toàn. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau, nói. Lăng Tuần Thấu tiến lên từ sau đem nàng ôm lấy, môi nhẹ nhàng cọ sát nàng vành tai, như là nhận thấy được hắn thân thể độ ấm. Vư Vi đỏ mặt lắp bắp nhắc nhở, Vi, căn phòng này liền môn đều không có, liền che một khối bố. Ngươi buổi tối nhưng đừng sằng bậy a ân. Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Lăng Tuần nâng lên tay, mê hoặc tiếng nói ở bên tai quanh quẩn. Đầu ngón tay từ Vư Vi đỉnh đầu chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng điểm ở nàng ngực cố ý dừng một chút. Ta cái gì cũng chưa tưởng. Ta chính là có điểm vây. Muốn ngủ chạy nhanh tránh thoát hắn trói buộc. Vư Vi hợp y trực tiếp bò lên trên giường nằm xuống. Nhưng người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mép giường vách tường. Ta cũng là như vậy tưởng, Lăng Tuần vừa dứt lời. Vư Vi cảm giác mép giường hạ hãm. Một đôi tay cánh tay thăm lại đây ôm nàng eo, đem nàng vớt tiến phía sau nóng bỏng trong ngực, tuy rằng không phải lần đầu tiên ở trong trò chơi ngủ chung. Nhưng bọn họ hiện tại quan hệ không hề là trước đây như vậy, đơn thuần. Vư Vi sợ Lăng Tuần ôm ôm liền muốn làm điểm khác. Phải biết rằng này căn cứ đơn sơ vô cùng, mỗi cái phòng đều không có môn, bó củi cơ bản đều cầm đi xây dựng tường vây. Chỉ dùng dây nặng vài mảnh che khuất, Vi Vi, ta đã an bài hảo sáng mai sự. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu đột nhiên xốc lên rèm cửa chuẩn bị vào phòng. Mắt thấy trên giường điệp hai người, sợ tới mức lập tức tướng môn mảnh sửa sang lại hảo lui đi ra ngoài. Ở cửa đợi một hồi lâu, Tiếu Hoán đem miệng dán đến khe hở chỗ, ngượng ngùng hỏi, ta, có thể tiến vào sao? Giây tiếp theo. Rèm cửa bị xốc lên, Lăng Tuần lạnh mặt đứng ở cửa, một bộ muốn tay xé Tiếu Hoán biểu tình, hiện tại mới biết được hỏi, có phải hay không chậm điểm, ta không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cũng, mặc kệ là loại nào tình huống, nơi này là nữ sinh phòng, vào cửa trước gõ cửa chính là, này không có môn, Tiếu Hoán nhược nhược cường điệu, ngươi miệng không phải lấy tới hỏi sao, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ăn. Ngoặc kép, Tiếu Hoán bị dỗi đến không lời gì để nói. Ủy khuất ba ba mà nhìn đại lão nghiêm túc biểu tình. Lâm Khấu Khấu ở một bên ho khan hạ, nói sang chuyện khác, vừa rồi chúng ta đã tìm người chuẩn bị tốt ngày mai xuất phát đồ dùng. Hai chiếc xe cùng một ít vũ khí, đồ ăn, bản đồ, có thể sử dụng thượng cơ bản đều chuẩn bị ân. Ngày mai buổi sáng lại kiểm tra một lần. Để tránh có cái gì để sót hành, vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi, Lâm Khấu Khấu sau khi nói xong. Kéo đi rồi ở một bên giống thỏ con giống nhau đáng thương Tiếu Hoán. Chờ đến đi xa, nàng giơ tay câu lấy Tiếu Hoán cổ, thần bí hề hề mà cảm thán. Không nghĩ tới đại lão tay chân nhanh như vậy à, cái gì? Tiếu Hoán vẻ mặt mê mang, phía trước phục chế người nhiệm vụ khi... Vi Vi còn nói cùng đại lão cái gì cũng chưa phát sinh đâu. Không nghĩ tới a, lúc này mới bao lâu a, bọn họ liền, thành, đại lão thật lợi hại, ngươi như thế nào biết là đại lão chủ động? Không phải Vi Vi chủ động, Tiếu Hoán không phục mà hỏi lại, tuy rằng ta nhận thức Vi Vi không lâu sau, nhưng là nhìn ra được, nàng tại đây loại sự thượng thực bị động. Tuyệt đối không phải là nàng bắt lấy đại lão, muốn ta nói Vi Vi uống say sau tựa như thay đổi cá. Nhân, không chừng chính là lần trước đâu. Lâm Khấu Khấu nheo lại đôi mắt, kia muốn hay không đánh cuộc, như thế nào đánh cuộc. Chờ đến trò chơi kết thúc, ta đi hỏi Vi Vi, thua người thỉnh ăn cơm ni kia thắng đâu. Thỉnh xem điện ảnh, thành giao. Hai người chụp xuống tay trưởng. Thích thú mà trở về từng người phòng, xa ở trong phòng Vư Vi đánh cái hắt xì, còn tưởng rằng là bên ngoài gió lạnh thổi tới rồi trong phòng. Không nghĩ tới đang có người ở sau lưng nói nàng cùng Lăng Tuần. Ngày hôm sau hừng đông sau ăn một cơm đơn giản bữa sáng. Vư Vi bọn họ chuẩn bị xuất phát, còn không biết đi một chuyến bên kia sẽ hoa bao nhiêu thời gian. Đi sớm về sớm bảo hiểm một ít. Ở Vư Vi bọn họ kiểm kê vật phẩm khi, cái kia đoạt nàng thẻ bài nam nhân Vu Tử Thương đang ở góc cùng hắn đồng bạn nhìn này chỗ. híp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, nên sẽ không bọn họ tưởng nửa đường phục kích chúng ta đi. Đường Ngôn Nhĩ quét bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng có cái không ổn suy đoán. Lăng Tuần tiếp tục thu thập đồ vật, Nhạt Không đương thời gian nói, sẽ không, bọn họ sẽ không rời đi căn cứ, bọn họ nhiệm vụ chi nhánh là chữa trị căn cứ phòng vệ lỗ hổng. Không có thời gian tới phục kích chúng ta. Hết chương.